Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 756. Thái Ất Kim Tiên, lôi điện hình thành cự trường cùng tử diễm kim trường ở trên ngọn núi chống ầm ầm đụng vào nhau. Kinh khủng năng lượng bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên cuồng phong như mưa rào khí lãng bao phủ bốn phương tám hướng. Toàn bộ Nam vực thiên thế giới cũng vì đó rung động không thôi. Cỗ lực lượng này, Dương Tiễn kêu sợ hãi, Kim Thiền tử động dung, Hậu Nghệ càng là siết chặt phá thiên thần cung, bao quát Phượng Hoàng, Hình Thiên hai vị đại la hư tiên ở bên trong cũng vì đó động dung. Bởi vì từ Hạo Thiên một trưởng này đã viễn siêu Thái Ất Kim Tiên. Thậm chí ở một trình độ nào đó, đã có thể sánh ngang Đại La Thiên Tiên. Phải biết từ Hạo Thiên bây giờ còn chưa có đột phá Thái Ất Kim Tiên cảnh. Thì có to lớn như vậy uy thế. Nếu như đột phá, như vậy khiêu chiến vượt cấp Đại La không phải không khả năng. Ha ha, cho chấm mở. Từ Hạo Thiên cuồng tiếu bên trong, mang theo vô cùng điên cuồng tâm ý, làm cho tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Hắn đã thật lâu không có xuất thủ đối địch, hắn rất hoài niệm loại kia nhìn sướng đầm đìa chiến đấu. Hiện tại cùng tiên ma hư ảnh chiến đấu, để cho hắn cả người mỗi một cái tế bào đều ở cực độ phấn khởi bên trong. Toàn lực đánh ra một trường, bạo phát hắn viễn siêu Thái Ất Kim Tiên lực lượng. Lúc này tay phải hắn hung hăng một nắm, oanh một tiếng nổ vang rung trời. To lớn lực đạo trực tiếp cầm lôi vân bóp nát, hóa thành khói đen tiêu tán trống không. Long khí hình thành ngũ chảo kim long bỗng nhiên theo trong cơ thể mãnh thoan mà ra. Xoay quanh tại hắn bên ngoài cơ thể, hắn đầu đầy mái tóc tím dài theo phong phiêu động lúc. Không có bất kỳ cái gì do dự. Giơ lên tử diễm đao, liền hướng bầu trời chém một cái mà đi. Ầm ầm, tiên ma hư ảnh lại lần nữa nâng lên một trường, muốn ngăn cản tử diễm đao oanh kích. Làm sao? Một giây sau, hư ảnh liền biến mất ở trong hư không. Sở hữu lôi vân đều tiêu tán, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy tác dụng trên người mình sở hữu phong ấn ầm ầm vỡ nát. Trong cơ thể pháp lực giống như thủy triều trào lên mà ra. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá Thái Ất Kim Tiên cảnh. Thánh đế, hắn đột phá. Một tên Thái Ất cảnh đại yêu vương bất thình lình điên cuồng quát. Âm thanh vang vọng đất trời. Nam vực thiên thế giới, tất cả mọi người tại lúc này đều nghe được cái thanh âm này. Chỉ thấy đỉnh núi long khí biến ảo ra ngũ chảo kim long, không hẳn là sáu chảo kim long. Tu vi tăng lên đã để kim long trực tiếp tấn thăng. Nó trường ngâm một tiếng, ầm ầm biến lớn, trong nháy mắt liền cực tốc nhảy toát lên đến cao trăm trượng độ. Cho dù đứng ở rất xa khoảng cách, đều có thể nhìn thấy một đầu cự long xoay quanh hư không. Vui vẻ du động, ở chân Từ Hạo Thiên, bắp thịt toàn thân từng cục, linh khí tinh thuần theo bốn phương tám hướng hướng về hắn vọt tới. Đồng thời không chút do dự tiến vào trong thân thể, để cho khí tức của hắn sinh trưởng tốt không ngừng. T, Thánh đế đột phá, ha ha ha. Sử thượng trẻ tuổi nhất Thái Ất Kim Tiên a, thật sự là quá đẹp rồi. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người tại lúc này đều cùng nhau quỳ xuống, hô to vạn tuế, tiếng chấn cửu thiên, truyền bá mấy trăm vạn dặm. Phía dưới chính là dung hợp đại lục, phục sinh Nam vực thiên thế giới. Chúng ta cùng một chỗ chờ mong đi. Hạ giới huyền vũ đại lục, vô luận là văn thần, vẫn là võ tướng, lúc này cũng là hưng phấn không thôi. Bạch Tố Trinh nam nữ càng là vui đến phát khóc, phảng phất là các nàng chính mình đột phá đồng dạng. Lúc này, chẳng những là cả nước chúc mừng, vẫn là cả thế gian rầm rộ. Đối với Từ Hạo Thiên tới nói hắn đây chỉ là đột phá một cảnh giới. Nhưng là đối với toàn bộ Hạo Thiên Thánh Đình, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, toàn bộ Nam Vực Thiên Thế Giới tới nói, có vượt thời đại thời khắc sẽ đến. Nam Vực Thiên Thế Giới đã tàn tạ 170.000 năm. Bây giờ sẽ tại Từ Hạo Thiên trên tay phục sinh. Nếu như Từ Hạo Thiên thành công, như vậy, Từ Hạo Thiên cầm lấy đệ nhất thế giới đại thế lực Oai Hùng đưa thân hùng chủ bảng 10 vị trí đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.